Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, Thượng Thánh Chiết Vạn Thăng Huyền. Thanh chấn động như sấm, nặng nề như châu, tiếng nổ vang rền đột nhiên nổi lên. Trong nháy mắt, võ đài trận vân lần thứ hai thần quang mãnh liệt, lít nha lít nhít hoa văn, vô hình hữu hình bình phong từng cái mở ra. Bình phong bên trong, phảng phất một chỗ năng lượng kinh khủng kết giới, năm màu linh lực dòng lũ tàn phá, tung bay ngũ thải linh lực hóa thành phong bạo bao phủ. Loạn tượng lộ ra, khủng bố như vậy, thân ảnh của hai người nhấn chìm biến mất ở năm màu loạn lưu bên trong. Một đạo hắc tuyến ổn định tiến lên, không chút nào bị nghẹt quấy. Mấy giây sau, mọi người thấy không gian chi nhận từ năm màu loạn lưu bên trong bay ra, lại chậm rãi biến mất. Năm màu dòng lũ chậm rãi bình tĩnh lại, trận vân thần quang bình phục, võ đài lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phân ra thắng bại, đến cùng ai thắng ai thua? Có người kinh ngạc thốt lên, bởi vì trên võ đài không gian chi nhận biến mất, trận vân thần mang bình phục. Kết quả như thế, chỉ có một, thắng bại đã phân. Năm màu linh lực trên không trung dường như vân yên giống như chậm rãi tan rã không trung. Giữa lôi đài, rốt cục bại lộ đang lúc mọi người trước mắt. Thấy rõ chớp mắt, mọi người càng là tùy theo cả kinh. Vương Nhị, Nhạc Khắc hai người nhìn nhau mà đứng. Hai người đều vẫn duy trì biến mất ở tầm mắt mọi người trước dáng dấp. Tuy có tàn tạ, nhưng hoàn toàn không phù hợp vừa nãy bạo phát động tĩnh. Chuyện gì thế này? Dồn dập nhốn nháo nghi vấn thanh không khỏi vang lên. Có người không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ là hòa nhau? Võ đài, Vương Nhị nở nụ cười. Nhìn Nhạc Khắc khóe miệng nhếch lên. Tiếng cười mềm mại, Nhạc Khắc sắc mặt khó coi. Khuôn mặt hôi bại, khuôn mặt không cam lòng. Nhìn một lúc lâu, khàn khàn tiếng nói. Là ta thua. Rào, không dám tin kinh tiếng quát nổ vang. A, Vương Nhị khinh bỉ liếc mắt một cái. Trong lòng yên lặng thầm mắng. Vô liêm sỉ. Liền rất sao biết gian lận. Quay cóp, có bản lĩnh đừng ra tay a, vừa mắng. Một bên ám đâm đâm liếc mắt bầu trời. Nói chính là ngươi, lão âm hàng. Ngọc Khư Tử trầm mặt. Một tia dung chuyển khí tức bình phục. Vừa, đúng là hắn ra tay rồi. Bảo đảm một hồi. Không phải vậy, kết quả chính là một chân truyền. Triệt để không còn. Nghe được này thanh hừ lạnh. Nhạc Khắc nhất thời cúi đầu xuống. Đầy mặt đỏ bừng, chạm đích lập tức từ trên võ đài rời đi. Này một bại, hắn muốn ngụy biện cũng không đến ngụy biện. Ai bảo cuối cùng, có người hộ hắn một hồi. Người không biết không nhịn được kêu to lên. Người biết đúng là không có khóa rót cái khác. Ngược lại kinh ngạc thậm chí khiếp sợ nhìn Vương Nhị. Lại, vẫn đúng là bị hắn làm được. Liền vượt một cảnh giới lớn cùng 3 giờ cảnh giới. Nghịch phạt thiên kiêu. Vậy thì khá là kinh khủng. Bình thường thiên kiêu có thể nghịch phạt một cảnh giới, hai cái cảnh giới đều là bình thường cảnh giới tu sĩ. Thiên kiêu nghịch phạt thiên kiêu. Đó chỉ có thể nói. Chênh lệch sợ là vô cùng lớn. Chính như, phàm nhân so với thiên kiêu chênh lệch. Theo Nhạc Khắc rời đi, Vương Nhị cũng chạm đích rời đi võ đài. Mang theo sắc mặt tái nhợt cùng màu máu. Trở lại trên lôi đài. Tiếp tục đánh nhau. Hắn cảm thấy thật sự muốn xảy ra chuyện. Một mặt, linh lực tiêu hao quá lớn. Gần như cùng cảnh giới uẩn thần cửu đoán hàng trăm hàng ngàn lượng. Không sai, đây chính là vượt đại cảnh giới cần thiết tiêu hao lượng. Lượng cùng chất sự chênh lệch. Mặt khác, liền quy hư ba biến đều đánh rơi xuống. Còn đánh như thế gian nan. Đón lấy đi lên nữa. Chẳng lẽ còn sẽ là liền phong loại kia mặt hàng. Thật muốn là theo cổ thiếu hổ giống như vậy. Vương Nhị ngẫm lại sẽ không làm. Đây không phải là chứng minh chính mình. Đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngược lại, hắn không cần ngày đó kêu mặt mũi. So với bọn họ cảm thấy mệnh còn trọng yếu hơn mặt mũi. Tôn nghiêm, cũng không cần chứng minh mình là hay không có thể xưng tụng thiên kiêu tư cách. Một trận chiến trở về. Cổ ra mấy cái thiếu nam thiếu nữ lần thứ hai càng thêm kinh ngạc nhìn Vương Nhị. Trong ánh mắt thậm chí mang tới kính nể. mang tới một chút sùng bái. Tuy rằng bắt đầu thời gian, dựa vào Cổ Thiếu Hổ cùng với Cổ Điều Nguyên Khẩu cùng căn dặn, bọn họ xác thực buông xuống thế gia ngạo khí. Đến lúc sau đánh bại Liền Phong dưới đích thực tránh, đang tán thành, cho tới bây giờ, bọn họ thật sự hiểu. Tại sao tới lúc, lão tổ lần nữa dặn muốn cùng tương giao, tuyệt đối không thể đắc tội. Ngọn lửa chiến tranh tiếp tục khí thế hừng hực tiến hành. Theo Vương Nhị Nhạc khác cuộc chiến hạ màn, lại một cái ác chiến cao trào bị nhấc lên. Nhiều hơn thiên tài thậm chí thiên kiêu bắt đầu lục tục ra trận. Đến giờ khắc này, mang đến mở mang hiểu biết các tông môn các thế lực môn nhân đệ tử không hề phái người giao đấu. Bởi vì vậy chỉ có thể cho đối phương đưa chiến tích, đưa tiêu chuẩn, thời gian như mặt nước trôi qua. Chiến đấu kéo dài tiến hành, Vương Nhị cũng là mở mang tầm mắt, hảo hảo kiến thức một hồi đông vực các đỉnh cấp thế lực môn nhân đệ tử. Cửu Hàn Thiên Cung, Thường Hoàng Tiên Tử, Bích Lạc Thiên Phủ, Thăng Huyền Tiểu Phủ Chủ, Liên Sơn Pháp Dạy, Kỳ Quan Vĩ, chân chính đỉnh cấp thiên kiêu, cấp số một nhân vật, chí ít cũng là quy hư tứ thay đổi tu vi. Nhìn bọn họ chiến đấu, thường thường còn chưa bắt đầu, đối diện liền mềm nhũn, dù cho đối diện bạo phát, thậm chí không tiếc sử dụng cấm thuật, cũng không có thương tổn được đối diện mảy may. Càng đến hậu kỳ, liền kiểm lậu cũng bắt đầu thay đổi khó khăn. Từng cái, bắt đầu thay đổi khôn khéo. Minh tranh ám đấu, tính toán chi ly, lại là hơn nửa ngày xuống. Cái thứ nhất thăng cấp tiêu chuẩn rốt cục xuất hiện. Thượng gia, thượng thánh chiết, cái tên này. Vương Nhị cau mày, hắn có chút nhìn không thấu, bởi vì, này gia hỏa không chút nào thả ra khí tức, thời khắc thu lại tự thân tư thái, cho dù là chiến đấu, cũng tuyệt đối không có bất kỳ mạo hiểm, không có gì lung ta lung tung đối diện đột nhiên vai chính phụ thể giống nhau bạo phát. Mấy cái kịch đấu cao trào, cái tên này hoàn toàn không có ra trận, đợi được tình cảnh dần lạnh, đi tới kiểm lậu hai trường. Sân khấu vắng lặng, đi tới chủ động tiếp thu khiêu chiến hai trường. Phảng phất một người tàng hình giống như vậy. Tồn tại cảm giác không tên yếu ớt như thế. Âm thầm bắt được cái thứ nhất tiêu chuẩn. Làm sao vậy? Bên cạnh Cổ Thiếu Hổ nghe được. Hiếu kỳ nhìn một chút Thượng Thánh Chiết. Lại nhìn phía Vương Nhị. Cổ gia còn lại mấy vị nghe được động tĩnh. Cũng nhìn quá khứ. Hiện tại, chỉ cần Vương Nhị mở miệng, bọn họ nhất định chú ý. Ngươi biết cái tên này sao? Vương Nhị nhìn một chút nơi xa bóng người. Không hề trả lời mà là hỏi ngược lại một tiếng. Cổ Lập Sa trước tiên cấp đáp. Thượng Thánh Chiết, thật giống không có làm sao nghe được người này a. Thịnh gia thiên kiêu hàng ngũ có hắn sao? Trước vẫn chưa từng nghe nói a thật giống. Cổ Thiếu Hổ gật gù. Bởi vì thượng lôi cái này đối thủ một mất một còn quan hệ. Hắn đối với thượng gia đúng là khá là quen thuộc. Đáng tiếc, xác thực không làm sao nghe nói Thượng Thánh Chiết danh tiếng. Cái tên này không đơn giản. Nghe được hai người đều nói như vậy, Vương Nhị suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là tin tưởng mình trực giác. Rất có thể, đây là thịnh gia trong bóng tối bồi dưỡng thiên kiêu. Chân chính gốc gác, khả năng một trong, các ngươi nhớ phải cẩn thận. Đặc biệt là Hổ Ca, nhất thiết phải cẩn thận. Hắn chỉ sợ Cổ Thiếu Hổ ở bí cảnh bên trong cùng thượng lôi đụng với. Chỉ chú ý thượng lôi cái này đối đầu mà không để mắt đến cái khác thượng gia người. Đặc biệt là lơ là cái này ở đây sao nhiều người cạnh tranh trong lúc kích chiến đều tồn tại cảm. Giác không mạnh người. Kết quả kia là chí mạng. Cái thứ nhất thăng cấp danh ngạch xuất hiện. Lập tức phảng phất kích thích tất cả mọi người. Khiêu chiến càng thêm chặt chẽ. Thường thường chiến đấu còn chưa kết thúc. Một đống lớn người đã chuẩn bị xông lên, phảng phất mặc kệ thắng chính là ai, khiêu chiến người là ai, trước tiên đem tiêu chuẩn cướp được là được rồi. Như sau mưa xuân măng giống như, một tiếp theo một thăng cấp tiêu chuẩn hiện lên. Cửu Hàn Thiên Cung, Bích Lạc Thiên Phủ, Mông Gia, Thịnh Gia, Lôi Vẫn Tông, Liên Sơn Pháp Dạy, Lăng Tiêu Kiếm Tông, Tinh Lạc Các, Bách Tông Liên Minh đứng đầu Ngọc Khư Thánh Tông. Đúng là bởi vì Vương Nhị thỉnh thoảng đánh lén cản trở. Ngược lại là tình trạng không quá hài lòng. chiến tích còn không sánh được liên minh 10 vị trí đầu thấp mấy cái tông môn. Cổ gia cũng rốt cục có người thăng cấp, không phải khôi phục hơn nửa cổ thiếu hổ, mà là cổ gia nữ hán tử, cổ quân như, sau đó cổ lập xa theo sát phía sau. Đồng dạng thăng cấp, lại là một ngày, vương nhị thỉnh thoảng chọn lựa kiếm. Tuy rằng Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử nòng cốt đụng phải, phần lớn đều tránh chiến không lên, nhưng luôn có cấp trên tới đưa chiến tích. Hơn nữa một ít ngoài hắn ra, cự ly 30 thắng trận cũng chỉ kém 3 trận. Cự ly vương nhị mới vừa kết cục không bao lâu, một hồi kích động chiến đấu lần thứ 2 nhen lửa toàn trường. Bích Lạc Thiên Phủ, Vạn Thăng Huyền, nhân xưng tiểu phủ chủ, khiêu chiến thập thắng liên tiếp. Tuy rằng hắn đã có 20 trận thắng tích, nhưng hắn vẫn như cũ dự định còn dư lại thập trận. Dùng thắng liên tiếp đến bổ khuyết. Trận đầu, thuấn sát. Trận thứ 2, thuấn sát. Trận thứ 3, thuấn sát. Trận thứ 7, thuấn sát. Toàn trường khiếp sợ. Còn có 3 trận, lập tức liền có thể đạt được thập thắng liên tiếp. Vương nhị khóe miệng vi đánh nhìn trên võ đài ngạo khí lẫm liệt bóng người. Kiểu tóc không chút nào người thường như vậy sơ tề, mà là tùy tính tóc tai bù xù. Cả khuôn mặt xem ra chính là như thế kiêu căng khó thuần. Nhưng ai bảo, nhân gia thật sự cường đây. Thế nhưng, tiểu tử, lần này trước hết buông tha ngươi. Chờ ngươi lúc nào lên cấp. Khà khà, cầu khẩn tốt nhất không nên đụng đến ta. Đến thời điểm ta nhất định sẽ mạnh mẽ đánh ngươi một trận. Đem ngươi ca đối với ta từng làm, tất cả đều trả lại cho ngươi. Cái quái gì vậy? Ngươi tìm ta toán xảy ra chuyện gì? Có bản lĩnh ngươi tìm hắn đi a. Vương nhị được kêu là một khí a. Khẩu khí kia, cuồng không một bên, hoàn toàn chính là một bộ thượng cấp nhắc nhở hạ cấp ngữ khí. Dù là ai nghe xong cũng không thoải mái. Trừng mắt trên võ đài cười lớn bóng người. Vương nhị hận không thể đi tới đau ẩu. Đánh cha của hắn nương đều không nhận ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.